Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Ta muốn kén rể. Nhận ra phía trước có thanh âm phá không truyền đến, Vân Khê bỗng dưng ngẩng đầu lên, song đồng chợt mở lớn hơn, ba miếng ngân châm ở cách nàng càng ngày càng gần. Ba miếng ngân châm này tới rất đột ngột, tới không có chút dấu hiệu, bất luận là kẻ nào cũng khó mà dự liệu được, khó có thể đề phòng nó. Vân Khê thất kinh, nhưng nàng nhiều năm qua đã trải qua hoàn cảnh không giống như bình thường, đã nhìn thành thói quen nhanh chóng ứng biến, nên thân thể dãy dụa nghiêng người thành một độ cong hoàn toàn vượt quá quy luật tự nhiên. Ba miếng ngân châm vượt qua chóp mũi của nàng, hiển nhiệm bay đi. Ánh mắt của hồng y nữ tử khẽ biến, không ngờ đối phương lại có thân thủ tốt như thế, lại có thể tránh thoát ba miếng ngân châm của nàng. Sau khi hơi kinh ngạc, khuôn mặt của nàng một lần nữa lại biến hóa, dâng lên sự thị huyết âm tàn. Long Thiên Tuyệt tuổi đuổi theo ba miếng ngân châm này, tới nửa đường, đã thấy nàng tránh thoát ngân châm, không khỏi âm thầm thở phào ra nhẹ nhõm. Trong đầu bỗng nhiên thoáng hiện ra điều gì, song đồng của hắn chợt mở lớn hơn, vội vàng quát âm lên. Khê Nhi, cẩn thận! Đáng tiếc, chờ lúc hắn nhắc nhở xong thì đã muộn. Ba miếng ngân châm kia chợt qua chóp mũi của Vân Khê bay ra phía sau, dường như có ánh mắt, liền nửa đường đột nhiên vòng trở lại, thế tới so với mới vừa rồi lại càng thêm mạnh mẽ và sắc bén. Vân Khê thân thể nhảy lên chưa kịp ổn định, cũng không kịp đề phòng, thì ba miếng ngân châm liền từ phía sau lưng của nàng lần nữa bay tới. Khi nàng kịp thời phản ứng, thì ba miếng ngân châm này đã xuyên thấu thân thể của nàng. Trước mắt đột nhiên lung la lung lay và mờ mờ ảo ảo vô cùng. Trong đầu của nàng rất nhanh đoán hiện ra một ý niệm tàn khốc. Ngân châm này có độc. Nàng chán nản té xuống, rơi vào bên trong một hồng ngực, hơi lạnh lẽo. Phía trên đỉnh đầu, truyền đến tiếng lạ ảo não cùng lo lắng của Long Thiên Tuyệt. Khê Nhi, Khê Nhi, người cảm thấy thế nào rồi? Ngón tay của hắn nhanh chóng ở trên người nàng xẹt qua các nơi yếu huyệt, tạm thời hóa giải đau đớn của nàng. Chẳng qua là đầu óc của nàng vẫn đang hỗn loạn, sắp lâm vào trong hôn mê như cũ. Mi Nhi, người quả nhiên quá đáng. Long Thiên Tuyệt tức giận, tuấn dung lãnh mạc rất giống như hàng vạn hàng ngàn băng xương, hơi thở lạnh lùng, vườn quanh người hắn, ánh mắt phẫn nộ, thẳng tắp phóng ở trên người lãnh Mi Nhi. Cơ hồ không thể đem cả người của nàng ta đâm xuyên thủng và đóng băng được. Mau lên, đưa giải dược ra đây. Hắn gằn từng chữ, câu từng chữ, lạnh như băng thấu xương. Cả cánh rừng cũng bị hơi thở bạo động của hắn ảnh hưởng. Chỉ một thoáng cát đá bay đá đá chạy, lá rách vang lên xào xạt, bay múa đầy trời. Long Thiên Tuyệt lông mày như viễn sơn, mắt như tia chớp. Cả người như là cùng một thanh tuyệt, thế trần binh vắt ngang trời cao, tàn sát sát khí. Lãnh Mi nhìn đáy lòng bỗng dưng cả kinh, đây là lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy Long Thiên Tuyệt tức giận như vậy, thần sắc quá kinh khủng. Theo bản năng, nàng thấy hoảng hốt, nàng ta muốn chạy trốn. Nàng ta biết giờ phút này hắn nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình, nhưng ít ra, mục đích của nàng ta đã đạt được. Không có giải dược thì nữ nhân này chết chắc. Muốn giải dược, hãy tới Mai Hiên mà tìm ta. Hồng sắc thân ảnh chợt lóe lên, phi thân hướng tới dưới chân núi bỏ chạy. Phía địa phương chỗ nàng mới vừa đứng yên còn lưu lại tàn ảnh của nàng ta, mà bản thân nàng ta đã sớm biến mất mất tầm mất tích. Màu quang của Long Thiên Tuyệt lạnh lùng đột nhiên bùng nổ, tức giận cuồn cuộn, đang muốn đuổi theo thì một cánh tay kéo lấy vạt áo của hắn. Người không nên đi, không nên đi tìm nàng ta. Nếu như người đi tìm, sau này ta sẽ không để ý tới người. Vân Khê cố gắng chống đỡ ý chí đang muốn ngất đi của mình, nàng gắt gao nắm lấy chéo áo của Long Thiên Tuyệt. Đó chính là chết, nàng cũng không cần hắn đi van xin người đàn bà kia. Ừ, được rồi, tốt, ta sẽ không đi. Người phải cố chịu đựng, ta sẽ không để cho người có việc gì. Long Thiên Tuyệt một lần nữa ngồi xổm người xuống, đem một phần huyền khí của mình truyền đến trong cơ thể của nàng, tạm thời vì nàng chế trụ độc tính khuếch tán. Nghe được cam đoan của hắn, Vân Khê từ từ yên lòng. Tay đang níu lấy chéo áo của Long Thiên Tuyệt cũng từ từ buông ra. Hồng y nữ tử kia có âm tư gì, tại sao nàng không thể không hiểu? Muốn đánh chủ ý lên nam nhân của Vân Khê nàng, nàng ta không khỏi quá mức si tâm vọng tưởng rồi. Cho dù là nàng chết, cũng sẽ không để cho nàng ta được như ý đâu. Chẳng những không để cho nàng ta được như ý, còn muốn cho Long Thiên Tuyệt này hận nàng ta cả đời, làm cho nàng ta cả đời này đều nhìn không thấy bất cứ hy vọng nào. Như vậy cho dù là nàng chết, cũng đáng. Mang theo nụ cười mãn nguyện, đầu của Vân Khê càng ngày càng chìm đi, cuối cùng lâm vào trong hôn mê. Mẫu thân, ngài mau mau tỉnh lại đi, không nên ngủ tiếp nữa. Tiểu Mặc rất sợ. Mẫu thân, người mau tỉnh lại đi, được không? Đó chính là tiếng là khóc của Tiểu Mặc. Vân Khê từ trong trạng thái hỗn độn mơ hồ nghe được nhi tử khóc là, ý thức của nàng thanh tỉnh chút ít, phá tan sự nặng nề. Rốt cuộc cũng từ từ tỉnh lại. Tiểu Mặc. Khi nàng mở mắt ra, đập vào mắt đúng là khuôn mặt nhỏ nhắn của nhi tử đang khóc òa, ngồi ở đầu giường. Nhi tử rất ít khi khóc nỉ non, cho dù là bị đánh đòn, hắn cũng sẽ kiên cường cắn răng chịu đựng cho qua. Mà bây giờ lại khóc bù loa, không thương tâm sao được. Vân Khê thấy vậy, tim cũng đau nhói. Mẫu thân, người rốt cuộc cũng tỉnh rồi. Quá tốt, con đã tưởng là mẫu thân không bao giờ tỉnh lại nữa. Bóng dáng nhỏ nhỏ, vừa nói vừa òa khóc, hắn bị sợ rất nhiều. Tiểu Mặc ngoan, không được khóc. Mẫu thân bây giờ không phải là đã không có chuyện gì rồi sao? Vân Khê đưa tay vuốt đầu của nhi tử, nhẹ nhàng cười. Tầm mắt của nàng sau đó nhìn tới xung quanh, nhìn về phía cả căn phòng và cả người đó đang quan tâm nàng. Khê Nhi, người cuối cùng cũng tỉnh rồi. Thực sự là làm cho chúng ta sợ hãi đấy. Khê Nhi à, có nơi nào mà không thoải mái hay không? Hả? Có chỗ nào không hề thoải mái, phải nói nhanh ra một chút, để cho đại phu giúp người cẩn thận xem. Khê Nhi. Tầm mắt của Vân Khê từ từ một lần quét qua từng khuôn mặt ân cần, ánh mắt của nàng lóe lên, nhưng không nhìn thấy khuôn mặt của người nàng muốn gặp nhất. Trong lòng của nàng nhất thời lột bộp hạ xuống, cái loại cảm xúc bất an dưới đáy lòng này sôi trào, quanh quẩn mà sinh ra. Chẳng lẽ hắn đã đi tìm người đàn bà kia rồi sao? Dung Thiếu Hòa chú ý tới ánh mắt biến hóa của nàng, thanh âm sầu lo thở dài, chủ động nhắc nhở. Long Huynh, sau khi mang giải dược tới cho ngươi thì đã đi rồi. Về phần là đi đâu thì ai cũng không biết. Vân Khê khuôn mặt biến trắng, đều lo sợ trong lòng nàng, cuối cùng đã trở thành sự thật sao? Hắn quả nhiên là đi tìm nữ nhân kia đòi giải dược. Giữa bọn họ đã phát sinh điều gì? Nữ nhân kia đối với nàng hạ độc, trăm phương ngàn kế khiến cho hắn đi tìm nàng ta, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho hắn được? Giữa bọn họ rốt cuộc là giao dịch gì? Lại làm cái gì nữa? Trong lòng của nàng cực kỳ loạn. Nàng không nên trách cứ hắn, hắn vì cứu nàng, vì lấy giải dược cho nàng, mới cam tâm tình nguyện ăn nói khép nép đi cầu người ta. Nam tử tình thâm trọng ý như thế, trên đời khó tìm. Nhưng xong, hắn đã đáp ứng rồi, hắn rõ ràng là đáp ứng nàng, sẽ không tìm nữ nhân kia đòi giải dược cơ mà. Nhưng mà hắn thất hứa. Thiên Tuyệt, ta đã nói rồi, nếu như ngươi thực sự đi tìm nàng ta, thì sau này ta sẽ không để ý tới người nữa. Người căn bản không dùng đem lời nói của ta để ở trong lòng. Dù cho ta có chết, cũng không muốn ủy khuất mình đi cầu giải dược. Huống chi, nếu nàng ta đối với ngươi đưa ra quá nhiều yêu cầu quá đáng, ngươi cũng đáp ứng sao? Vậy thì bảo ta làm sao mà chịu được? Ngươi nói ngươi sẽ chờ ta cơ mà, chờ ta hiểu rõ con tim của mình. Nhưng bây giờ thì sao? Lòng ngươi đã hướng ngươi, mà ngươi lại đang ở đâu? Mẫu thân, làm sao ngươi lại khóc vậy? Có phải trên người độc lại phát tác không? Vân Tiểu Mặc lau nước mắt nhìn nàng, tay nhỏ bé ở trên mặt nàng vuốt vuốt, lau đi nước mắt. Nàng cũng không biết mình đã bất chi bất giác rơi nước mắt xuống. Vân Khê vội vàng giơ tay, dùng ống tay áo xoa xoa nước mắt, rồi lắc đầu nói. Không có, độc trên người mẫu thân đã giải hết rồi. Mẫu thân không có chuyện gì đâu, Tiểu Mặc không phải lo. Vân Tiểu Mặc đột nhiên lao vào trong ngực của nàng, mang theo thanh âm khóc nức nở cúi đầu nói. Mẫu thân, sau này Tiểu Mặc biết điều một tí, sẽ không bao giờ chọc mẫu thân sinh khí nữa. Mẫu thân ngàn vạn lần không nên rời đi Tiểu Mặc, không nên giống nữa như vừa rồi, hôn mê bất tỉnh như thế. Tiểu Mặc sợ lắm. Vất vả mới thu hồi được ánh mắt, lại một lần nữa không thể ức chế mà tuôn ra. Vân Khê ôm nhi tử rất chặt, chỉ cảm thấy trong lòng có vô số khổ sở. Thực sự rất may là nàng còn có nhi tử, nàng không nên hy vọng xa vời nhiều như thế. Chỉ cần mẹ con bọn nàng sống nương tựa lẫn nhau, như vậy là đủ lắm rồi. Những thứ khác, hết thảy cũng không trọng yếu. Tiểu Mặc, chờ tham gia xong cuộc thi tranh bá, mẫu thần sẽ dẫn ngươi trở về núi Tử Vân, và chúng ta sẽ sống lại cuộc sống an tĩnh như trước kia. Chỉ có hai chúng ta thôi, không có ai khác. Mẫu tử chúng ta sẽ có cuộc sống rất vui vẻ giống như trước. Con nói đi, có được không? Vân Tiểu Mặc trước mắt, nước mắt ngừng ở trên đầu, rồi chần chừ nói. Kìa, không có đi thư viện sao? Không đi nữa. Sau này mẫu thân sẽ tự mình dạy con học. Vậy phụ thân thì sao? Còn có Tường thúc thúc nữa. chúng ta sau này cũng không gặp bạn họ nữa à? Vân Khê mi tâm căng thẳng rồi nói. Không gặp, ai cũng không gặp. Lúc trước như thế nào, sau này sẽ như thế. Vậy Thái già già, Thái nái nái, có ông ngoại nữa, bà ngoại, Thanh cậu và anh tử. Vân Tiểu Mặc nhất nhất liệt kê, hắn phát hiện nếu mình phải đi thì trong lòng sẽ có vô số người nhớ thương, hắn không nỡ. Vân Khê ánh mắt một trận giấy ruộng, hạ quyết tâm tựa như cắt đứt hắn, lạnh lùng nói. Vậy chẳng lẽ có mẫu thân cùng với người còn chưa đủ à? Những người này đối với người mà nói, chẳng lẽ so sánh với mẫu thân còn quan trọng hơn? Không biết có phải là ngữ khí của nàng quá nặng nề hay không, Vân Tiểu Mặc bị hù dọa giật mình tại chỗ, đôi mắt trông mong nhìn nàng, không dám nhiều lời hơn nữa. Khê Nhi, ngươi làm cái gì thế? Làm hai tử sợ rồi. Đang yên đang ổn, tại sao lại muốn về Từ Vân Sơn? Chẳng lẽ ở chỗ này không tốt hơn sao? Vân phu nhân tiến lên khuyên bảo, thuận tay đem Vân Tiểu Mặc ôm vào trong ngực. Vân Khê lặng yên không nói, trên người bao phủ hơi thở lãnh mạc, thực sự giống như lại lúc nàng mới về tới phủ tướng quân, đạm mạc, người lạ chớ tới gần. Vân phu nhân lo lắng nhìn nàng, rồi ôn nhu nói. Khê Nhi, trong lòng ngươi rốt cuộc là có chuyện gì? Không ngại nói ra, chúng ta là người một nhà, người một nhà nên cùng nhau chia sẻ chứ. Vân Khê chân mày nhăn lại thành từng đoàn, tâm tình lộn xộn, chính nàng cũng không rõ ràng tại sao lại đối với nhi tử mà nổi giận, tại sao lại khăng khăng muốn rời đi. Nếu như người muốn đi thì ít nhất cũng phải chờ Long Huynh trở lại, cho hắn một câu trả lời thỏa đáng chứ. Ta mặc dù là không tán thành các người ở cùng một chỗ và cũng không biết giữa các người đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, nhưng mà hắn đã cực khổ vì người mà mang tới giải dược. Ngươi không thể nào không nói lời nào mà chia tay. Chẳng phải là cô phụ một mảnh tâm ý của hắn hay sao? Dung Thiếu Hòa lại đột nhiên nói. Long Thiên Thần cũng đi theo phụ họa. Đúng đấy, đại ca thực tâm là thích ngươi, muốn đem mẫu tử các ngươi cùng nhau đi đón Lăng Thiên cùng sống. Nếu các ngươi đi rồi, vậy thì hắn phải làm sao? Người trong thiên hạ này đều nói đại ca của ta lòng dạ độc ác, lãnh khốc vô tình. Thực ra thì chỉ vì bọn hắn sợ hãi hắn thôi, không cách nào chiến thắng hắn, vậy cho nên mới chửi bới hắn như thế. Trên thực tế, đại ca của ta so sánh với bất cứ người nào trong thiên hạ này cũng đều tình thâm nghĩa trọng hơn. Một khi hắn đã thật lòng thì sẽ không tiếc dùng tánh mạng của mình đi bảo hộ đối phương đâu. Hắn đối với người là thực lòng thực dạ, người cũng không thể nào cô phụ hắn được. Dung Thiếu Hòa ngày sau đó nói tiếp. Thì cho dù người muốn đi, người cũng nên tìm được cừu nhân của người trước, đem thù báo xong đã. Chẳng lẽ người dễ dàng bỏ qua cho người đối đãi với người như thế sao? Đây không giống tác phong làm việc của người. Vân lão gia tử nhíu lông mày, trải qua một phen suy tư trước sau, liền khuyên giải. Khê Nhi, người mới vừa rồi tỉnh lại, còn không có khôi phục được hoàn toàn. Tâm tình dễ dàng kích động, không bằng trước hảo hảo mà nghỉ ngơi, chờ đem thân thể dưỡng tốt rồi quyết định tiếp, hả? Người bên cạnh, ngươi một lời, ta một câu. Vân Khê nghe được cả đều là đang muốn đổ tung. Nàng bị sao thế? Tại sao cứ chuyện liên quan đến hắn lại trở nên không bình tĩnh? Nàng suốt cuộc là chấp nhận cái gì? Đúng vậy, nàng trước hết hẳn là phải tìm người đối với nàng hạ độc đá. Mà nàng làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho cừu nhân của mình? Còn có hắn nữa, có lẽ chuyện cũng không có như nàng tưởng tượng, nàng vì sao lại vội vã bỏ đi? Là nàng không đủ tín nhiệm hắn hay sao? Hay là nàng đã yêu không đủ sâu? Nhưng nếu đổi chỗ mà nói, hắn trúng độc hôn mê, không có thuốc nào cứu được, nàng có không tiếc hết thảy đi cầu xin lấy giải dược không? Cho dù là có phải làm điều mà cả đời này hối hận. Vậy Mai Hiên là ở đâu? Thu thập tâm tình lo lắng xuống, nàng sâu kín, gằn lên từng chữ. Mai Hiên. Dung Tiểu Hoa tâm thần khẽ nhúc nhích, đôi lông mày đẹp khẽ cau lại. Mai Hiên chính là một chỗ cứ điểm của Thánh Cung ở Nam Hy Quốc. Người bình thường thì không có tư cách đi vào. Hãy mang ta đi. Giọng Vân Khê hết sức kiên định, có ngăn cũng không thể ngăn cản được. Dung Tiểu Hoa nhìn xung quanh những người khác bên trong gian phòng một chút, do dự. Sau đó liền gật đầu đáp ứng. Đúng như lời nói của Dung Thiếu Hòa, Mai Hiền cảnh vệ xâm nghiêm, bọn họ căn bản không có biện pháp tới gần một bước. Từ phía xa, thấy một chiếc xe ngựa ở cửa chính Mai Hiền chạy ra, đi theo còn có hơn 10 người mặc đồng phục hồng y nữ tử. Vân Khê núp ở góc tường, phía xa nhìn ra, khi nàng thấy hơn 10 người hồng y nữ tử, ánh mắt của nàng đột nhiên bắn tán loạn ra hai đạo tinh mang sắc bén. Nguyên lai là nàng ta. Đêm hôm đó thích khách đánh lén nàng cũng chính là nàng ta phái đi. Thực sự là một nữ nhân ác độc, lại bao phen mấy bận mà nghĩ hãm hại nàng. Nàng làm sao có thể dễ dàng nuốt xuống khẩu khí này. một trận gió lớn nổi lên, đầy màn xe ngựa vén lên, lộ ra một nam một nữ bên trong xe ngựa. Nam mặc trường sa màu đen, lạnh lùng cao nhã, nữ hồng y quyến rũ, kiều mị tùng sinh. Chỉ nhìn một cái liền ở trong đầu người ta để lại ấn tượng sâu sắc nhất, dẫn tới dân chúng xung quanh nghỉ chân ngắm nhìn, quên mất phải rời đi. Vân Khê cũng thấy rõ ràng được một màn như vậy, hai tay nắm chặt, móng tay cơ hồ đã bấm vào trong lòng bàn tay đến chảy máu. Đây chính là giao dịch giữa bọn họ sao? Nàng chiếm được giải dược, còn nữ nhân kia lại chiếm được người. Không, đây không phải là cái kết quả mà nàng muốn. Nàng cũng tuyệt đối không cho phép nam nhân của mình mặc người trà đạp. Vẻ tinh quang xẹt qua đáy mắt của nàng. Trong lúc bất chợt, nàng đột nhiên xông ra ngoài, ở chỗ đám người tụ tập nhiều nhất, đuổi theo xe ngựa lớn tiếng khóc kêu. Phụ thân của hài tử, người muốn cầu được vinh hoa phú quý, cầu xin một bước lên mây, ta không có ngăn cản ngươi. Ai bảo thân phận của ta đê tiện, không bằng người thánh cũng thân phận cao quý. Nhưng bây giờ hài tử đã bệnh nặng lắm rồi, ngươi thực sự là nhẫn tâm như vậy mà rời đi à? Ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn một cái sao? Mau dừng xe. Bên trong xe ngựa truyền ra một thanh âm, xe ngựa từ từ dừng lại. Long Thiên Tuyệt nghe được thanh âm bên ngoài, mi tâm khẽ nhúc nhích, trong đôi mắt sâu không thấy đáy lộ ra một tia sáng kỳ dị, trên môi mỏng nổi lên nụ cười mỉm. Phụ tân của hài tử, bốn chữ này hắn nghe thấy sao mà êm tai thế? Lãnh Mị Nhi hơi nghiêng đầu, liền thấy được khóe môi của hắn đang mỉm cười, trên gương mặt xinh đẹp tức giận cuồn cuộn. Thanh âm này rõ ràng chính là của nữ nhân kia. Nàng ta lại giống như người đàn bà chanh chua ở bên đường vừa khóc vừa mắng. Chẳng lẽ nàng không có một chút liêm sỉ nào sao? Ngoài xe ngựa, Vân Khê đáy mắt hiện lên tinh quang, vội vàng tiến lên vài bước, tiếp tục khóc lóc la hét. Phụ thân của hài tử, cầu xin người hãy đi xem hài tử một chút thôi. Hắn hiện tại đã bệnh nặng lắm rồi. Ta sợ người đi thánh cung sau khi ở rể thánh cung cũng sẽ không thấy được hắn nữa. Ta biết, cô gái thánh cung từ nhỏ cao quý vô cùng, thực sự giống như là một nữ thần vậy. Thần thánh không thể xâm phạm được. Người thích nàng ta là hợp tình hợp lý. Có thể. Nhưng tại sao lại hết lần này tới lần khác muốn chia rẽ vợ chồng chúng ta? Người thánh cùng các người không phải là thánh khiết thiện lương hay sao? Nhưng mà người vì sao phải đối xử với hài tử mà ta mà hạ độc như thế? Không chỉ như thế, ngay cả ta cũng là bị cửu tử nhất sinh. Quả thực là không dễ dàng mà sống lại được. Nàng cúi đầu, bả vai run rẩy, nhìn như là khóc đến thương tâm vô cùng. Dương Tiểu Hoa từ phía sau chạy tới, khóe miệng co quắp vài cái, cười cười đến nỗi vỗ vỗ bả vai của nàng, bày ra khuôn mặt trấn an, nhưng mà thanh âm cũng rất nhỏ nói. Người có phải là điên rồi không? Đây chính là một trong tứ đại tôn giả Thánh Cung Huyền Long tôn giả Lãnh Mi Nhi. Người đắc tội nàng ta, sau này sợ rằng cũng sẽ không có cuộc sống an bình đâu. Vân Khê cúi đầu hừ lạnh một tiếng. Nàng ta đắc tội ta, sau này cũng đừng có nghĩ tới ngày an lành. Dương Tiểu Hoa nhíu mày, đúng thế. Hai người này đều không phải là nữ nhân dễ trêu. Long Thiên Tuyệt, Long Thiên Tuyệt, làm sao ngươi lại hết lần này tới lần khác chọc tới hai nữ nhân khó chơi nhất cõi đời này? Thôi, dù sao không liên quan đến chuyện của hắn, hắn vẫn yên lặng ngồi theo dõi kỳ biến, ở một bên xem cuộc vui vậy là tốt rồi. Dân chúng xung quanh nghe được nàng khóc lóc kể lể, không khỏi nghị luận rối rít mở ra, nhất là một ít phụ thân ở gần đó lại càng nghĩa phẫn điền ưng. Đây không phải là Vân tiểu thư à? Thì ra là phụ thân của con nàng chính là người đàn ông này đây. Rồi, khó trách. Vân tiểu thư vẫn là đang che giấu, không chịu nói ra phụ thân của hai tử là người nào. Nguyên lai là có người đoạt nam nhân của nàng ta. Nàng ta có khổ không thể nói, không nghĩ tới cô gái thánh cùng kia lại hạ tiện như thế đấy. Lại cướp trượng phu của người ta. Đúng là cái đồ vô sỉ. Không biết xấu hổ, lại cướp trượng phu của người ta. Bây giờ lại còn hạ độc chết cả Vân tiểu thư và hai tử của nàng ta nữa. Quả thực là heo chó cũng không bằng. Thánh cùng chính là nơi Long Thần cư trú bảo vệ Ngạo Thiên Đại Lục chúng ta, nên là một địa phương vô cùng thánh khiết mới đúng chứ. Không nghĩ tới nơi nào lại ra một nữ hạ tiện như thế. Thực sự làm cho người ta không dám tin tưởng ở đâu nữa. Nam nhân kia cũng thực sự là bị mắt mù rồi. Làm sao lại thích một nữ nhân lòng dạ rắn rết. Xem ra, xa hạt mỹ nhân kia lớn lên cũng không có gì đặc biệt mà. Yêu khí thì ngàn dặm, đâu có như Vân tiểu thư này, mỹ lệ hào phóng, hiền hòa thục đức. Tiếng nghị luận không ngừng mà truyền đi ra, không tới một khắc thời gian, cơ hồ mọi người đã ở trên con đường này đều nghe nói đến tin tức đó. Vân Khê ở Thấm Dương Thành vốn là nhân vật phong vân rồi, các loại lời đồn về nàng bay đầy trời, hiện tại lại có sức bạo lực bạo phát không lường được, mọi người tự nhiên là không muốn bỏ qua. Xung quanh xe ngựa, đám người càng lúc càng tụ tập nhiều, đem xe ngựa này vây quanh đến nước chảy không lọt. Long Thiên Tuyệt ngồi yên tĩnh trong xe ngựa, bất động như núi, đáy mắt lại có ánh sáng, giảo hoạt quang đãng chớp động, độ co trên mép cũng càng ngày càng cao. Thần sắc của Lãnh Mi Nhi chợt lạnh, một cỗ tức giận xông thẳng lên não. Nữ nhân này tại sao lại vô sỉ như thế, ở bên đường lên tiếng chửi bới danh dự của nàng? Đây chính là nàng ta muốn trả thù sao? Nàng hướng hộ vệ thủ hộ ở ngoài xe ngựa liếc mắt, hơn 10 người hộ vệ tức thì rút ra bội kiếm bên hông, hướng Vân Khê tiến công tập kích. Người đừng có ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, dám chửi bới tôn giả nhà ta, người chết không tha. Vân Khê ngước mắt lên, nước mắt tạo ra dấu vết loang lổ, trên mặt của nàng lộ ra vẻ hoảng sợ, đẩy chân lên hướng trong đám người chen chúc, vừa chạy vẫn không quên lớn tiếng kêu la. Giết người, thánh của Huyền Long tôn giả muốn giết người. Ơ, Huyền Long tôn giả? À, thì ra là nàng chính là Huyền Long tôn giả Lãnh Mi Nhi, không phải là nói nàng ta ôn nhu lương thiện giống như nữ thần sao? Làm sao mà lòng dạ lại độc ác như rắn rết thế này? Cõi đời này nữ nhân lại càng xinh đẹp thì lại càng ác độc. Hiện tại ta rốt cục là tin rồi. Hạ tiện vô sỉ, sau này ta sẽ không bao giờ lại người thánh cùng nữa. Một Huyền Long tôn giả cũng có thể ác độc như thế này, vậy thì cả thánh cùng có thể thánh khiết chỗ nào được? Đúng rồi, uổng công ta còn muốn đem con ta mang đến thánh cùng nữa, phụng dưỡng với Long Thần. Nhưng mà hôm nay xem ra, người của thánh cung này cũng không thánh khiết cao quý như mình nghĩ. Nếu để cho con của mình biến thành độc ác như là Huyền Long tôn giả thế này, thì ta chẳng thà để cho hắn ở nhà mà trồng trọt. Bên cửa sổ căn phòng ở lầu 2 của một nhà tiểu lâu gần sát đường, một nam tử toàn thân bạch y thon dài cao ngất đang đứng. Hắn nghe được lầu dưới xôn xao và ồn ào, liền theo cửa sổ hướng phía đông tới ngắm nhìn. Ngón tay thon dài của hắn khẽ đẩy rèm cửa ra, khi nhìn thấy thân ảnh nữ tử chạy toán loạn ở trong đám người, tức khắc lông mày cao cao nhướng lên, phượng mâu híp lại, từ đó bắn ra ánh sáng nguy hiểm. Là nàng. Nữ nhân này thật to gan, lại không thèm nghe mệnh lệnh của hắn, rời đi từ Vân Sơn, còn ở trên đường cái hướng về một người đàn ông mà cầu khẩn. Mạng của nàng là do hắn nhặt được. Hắn muốn nàng sống, nàng cũng chỉ có thể sống. Hắn muốn nàng chết, nàng cũng chỉ có thể chết. Chén bạch ngọc cầm ở trong tay hắn ầm ầm vỡ vụn, một lúc lâu sau liền hóa thành màu trắng phấn vụn, lỉu loát từ bệ cửa sổ nhẹ nhàng rơi xuống. Vân Khê ở trong đám người cảm ứng được có một đạo tầm mắt mãnh liệt đang phảng phất như có thể xuyên thấu tầm toàn thân cao thấp của nàng, từ trong ra ngoài, toàn bộ sỏ xuyên qua hoàn toàn. Cảm giác như vậy quá mức thần thuộc, làm cho nàng không nhịn được phải quay đầu nhìn lại tầm mắt đó. Nàng quay đầu, ánh mắt liền rơi vào vị trí cửa sổ lầu 2 của tiểu lâu gần nhất. Nàng tin chắc, tầm mắt mãnh liệt mới vừa rồi nhất định là từ nơi này truyền ra. Cách một đạo dày mỏng, nàng mơ hồ cảm thấy được một thân ảnh thon dài tuấn dật đứng gần cửa sổ. Tuy thấy không rõ thân ảnh, nhưng cũng không thấy rõ vẻ mặt, song đạo ánh mắt mãnh liệt kia vẫn tồn tại. Cảm giác này rất quen, đáy lòng của nàng đột nhiên rung lên một cái. Chẳng biết tại sao, trong đầu của nàng bỗng nhiên thoáng hiện ra một khuôn mặt làm cho nàng phải sợ hãi. Ngay cả chính nàng cũng không nói rõ, từ trước đến giờ kẻ không sợ trời không sợ đất như nàng. Vì sao mỗi lần thấy người kia, thì từ đáy lòng sinh ra một loại cảm giác rất sợ hãi. Nhất là ánh mắt khiếp người đó, mỗi lần nhìn thấy nàng, cũng có thể làm cho nàng cảm giác được hắn yêu hận đan xen, khi thì sát ý nồng đậm, khi thì quyến luyến khó tả. Hắn thực sự giống như là xuyên thấu qua tâm can của nàng, nhìn về phía một người khác, người kia dễ cho hắn vừa yêu vừa hận. Ánh mắt kia cũng hiện tại rất giống nhau, nhưng làm cho nàng sợ hãi phát ra từ trong nội tâm. Thần thức của Long Thiên Tuyệt vẫn vững vàng khóa ở trên người Vân Khê, cách rèm cửa xe ngựa. Hắn đã nhạy cảm nhận ra nàng từ trong đám người giơ đầu nhìn lên cái gì đó, vẻ mặt có chút khác thường. Đuổi theo ánh mắt của nàng, hắn cũng đi theo hướng tiểu lâu gần, nhìn lên cửa sổ tầng 2. Tuy thấy không rõ dung nhan của đối phương, chỉ có thể loáng thoáng thấy đường viền thân hình của hắn. Thực sự giống như đã nhận ra hắn đưa mắt nhìn, nam tử ở sau rèm mỏng xoay chuyển ánh mắt, tầm mắt sắc bén rơi vào trên người của Long Thiên Tuyệt. Hai đạo ánh mắt chạm nhau, cách hai tấm rèm, nhưng đồng dạng đông lạnh, đồng dạng mang theo lực uy hiếp, phảng phất như hết lần này, vạn vật trên thế gian đều trong nháy mắt không tiếng động mà đông lạnh lại. Ở bên này, Lãnh Mi Nhi nghe thấy tiếng nghị luận của Bách Tính, tức giận đến phình má. Hiện tại nàng muốn giết nữ nhân kia, nếu nàng không giết được thì không thể giải mối hận ở trong lòng. Nhưng hiện tại, nàng quyết định tạm thời bỏ qua cho tánh mạng của nữ nhân này, chờ khi có cơ hội mới hạ thủ giết chết nàng ta cũng chưa muộn. Dừng tay, tất cả hãy trở lại cho ta. Nàng phun ra từng lời lạnh như băng, mang theo nồng đậm và sát ý. Vân Khê thu hồi ánh mắt, lại một lần nữa đem thực lực chú ý tập trung bên trong xe ngựa, đáy lòng hừ hừ. Tốt cho ngươi Long Thiên Tuyệt, ta đã làm đến như thế rồi, ngươi lại chỉ đợi ở một bên xem cuộc vui, cũng không thèm trả lời một tiếng. Chẳng lẽ người cứ như vậy muốn cùng nàng ta tiêu dao sung sướng sao? Phụ thân của hải tử, người rốt cuộc có thèm ta trở về không? Nếu người không về, ta đây chỉ đành phải nghe theo nương của ta, tìm người khác để gả cho. Cho ngươi thêm một liều thuốc mãnh liệt nè. Đừng có cho là ta chẳng quá thuận miệng nói vui một tí. Nếu như ngươi không ra gặp ta, ta sẽ thực sự đáp ứng nương đi chọn rể đấy. Bên trong xe ngựa, Lăng Thiên Tuyệt khóe miệng nhếch lên dữ tợn. Nữ nhân này quả nhiên vô tình. Nếu hắn không phải là thân bất do kỷ, hiện tại hận không được mà đi ra túm luôn lấy nàng, đem cái mồng nhỏ của nàng hung hăng mà giáo huấn cho một phen. Lại dám không nhìn hắn, đường đường là một tá tốt mà chạy đi chạy lại để mà chọn rể sao? Nàng có thể thử một tí đi. Ngoài xe ngựa, Vân Khê không thấy hắn có bất cứ động tĩnh gì, đáy lòng không khỏi nổi giận. Vì hắn, nàng ngay cả tự ái của mình cũng vứt bỏ cơ mà, giống như là một người đàn bà chanh chua ở trên đường cái khóc giống lên. Hắn lại còn không làm cái gì, chỉ lặng lặng yên tĩnh ngồi bên trong xe ngựa xem cuộc vui, đối với chuyện bên ngoài ngoảnh mặt mà làm ngơ. À, chẳng lẽ nàng thực sự như vậy là buồn cười sao? Lòng Thiên Tuyệt, người nghe kỹ cho ta, người đã vô tình từ bỏ mẫu tử chúng ta như thế, ta cần gì phải coi chừng dùm mặt mũi sau cái gỗ của ngươi. 10 ngày sau, bồn tiểu thư sẽ ở bên trong Thấm Dương Thành này công khai khuất trương chọn rể. Ta nhất định sẽ tìm ra một người nam nhân hơn ngươi gấp trăm gấp ngàn lần. Để cho một xà hạt mỹ nhân cùng với ngươi, hết thảy đi tìm chết luôn cả đi. Ta nói được là làm được. Vân Khê bực tức xoay người, rời đi khỏi đường cái. Lòng Thiên Tuyệt đột nhiên đứng dậy, đang muốn lao ra xe ngựa, thì một cánh tay vững vàng bắt được cánh tay của hắn. Tuyệt, đừng quên, ngươi đã đáp ứng ta. Tiểu lầu 2, nơi gần cửa sổ. Nam tử khi nghe được Long Thiên Tuyệt ba chữ sau, thân hình đột nhiên chấn động, tầm mắt lại càng thêm mãnh liệt mà đông lạnh, hướng về phía xe ngựa phóng tới. Long Thiên Tuyệt, người thật to gan, lại dám một thân một mình xuất hiện ở Thấm Dương Thành. Nam tử này tuy hừ lạnh, nhưng mà thanh âm lại giống như là đến từ một nơi nào đó, thành nhã cao quý, làm cho người ta nghe thấy không khỏi thần thanh khí sáng. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, người đọc Annie. Long Thiên Tuyệt hằng lòng. Sau khi kiêu căng bước khỏi con đường lớn, Vân Khê liền sinh hờn dỗi, trong lòng hỗn độn. Hắn rốt cuộc là bị làm sao thế? Tại sao ngay cả một tiếng cũng không thèm phát ra? Là nữ nhân kia khống chế hay là do hắn thân bất do kỷ? Nội tâm của nàng không ngừng thay hắn tìm lý do, thay hắn biện giải, bởi lẽ nàng không tin chỉ mới qua một ngày một đêm, tim của hắn liền thay đổi. Nếu thực sự là như vậy, nếu hắn thực sự là một nam nhân dễ thay lòng đổi dạ, nàng tuyệt đối không thèm quyến luyến. Trong tình yêu của nàng, tuyệt đối không dung chứa sự phản bội hay bất cứ tỉ vết gì. Nhưng nếu không phải là hắn thay lòng đổi dạ, như vậy rốt cuộc thì tại sao lại như thế? Nàng suy nghĩ hồi lâu, vẫn không thể thông suốt, cuối cùng đành mặc kệ chuyện gì đang xảy ra, không thèm suy nghĩ nữa. Không cần biết lý do của hắn là gì, tóm lại, nàng đã quyết định kén rể rồi. Nếu hắn vẫn còn quan tâm đến nàng, như vậy đây là cơ hội cuối cùng dành cho hắn. Nếu như hắn không quan tâm, thì nàng thực sự không ngần ngại tìm một nam nhân khác thực sự dành cho nàng. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư và nhị phu nhân đã trở lại rồi. Tướng quân mời người đến đại đường một chuyến. Vân Khê thu hồi tâm thần trở về, mày không ngờ khỏi nhăn lại. Các nàng ta cư nhiên đã trở lại à? Từ ngày đầu tiên nàng đến tướng quân phủ, hai mẹ con họ liền rời đi, né tránh. Hiện tại lại tự động quay mặt trở về, chuyện này nhất định là có điểm kỳ quái. Tốt lắm, vậy ta liền đi gặp các nàng, để xem rốt cuộc bọn họ là muốn trở giờ cho quỷ gì. Còn chưa tới đại đường, đứng khoảng cách xa, Vân Khê đã nghe được thanh âm từ đại đường truyền tới. Phụ thân, ra ra, Giao Nhi đã biết sai rồi. Trước đây, Giao Nhi ghen tị với tỷ tỷ và Tĩnh Vương gia đã có hôn ước. Vậy cho nên mới nhất thời ma quỷ xài khiến, phái ra sát thủ ám sát nàng ấy. Hiện tại, Giao Nhi đã biết sai. Hy vọng phụ thân và Gia Gia cho Giao Nhi một cơ hội để sửa chữa sai lầm. Cũng thay Giao Nhi nói chuyện với tỷ tỷ, xin nàng tha thứ cho ta. Đúng vậy đó tướng công à, phụ thân. Giao Nhi là trẻ người non dạ, khó tránh khỏi mắc phải lỗi lầm. Cả người niệm tình nàng ta nhỏ tuổi hay thả cho nàng ta lần này. Thiếp thân về sau nhất định là hào hào dạy dỗ, không cho nàng ta làm sằng làm bậy nữa. Phụ thân, Gia Gia, xin cầu các người. Xin cầu tướng công và phụ thân tha thứ cho Giao Nhi. Vân Khê cất bước vào đại đường, nhìn hai mẹ con Vân Mạnh Giao đang quỳ gối trước mặt của Vân Lão Tử, lệ rơi như mưa, đau khổ mà cầu xin. Trong lòng của nàng thầm cười lạnh, nếu nàng phái người giết kẻ khác nhưng không thành, lại đến trước kẻ đó mà giải thích, kẻ đó liệu có thể tha thứ nổi không? hai mẹ con nàng ta rốt cuộc có âm mưu gì, vì sao không sớm không muộn lại trở lại, cố tình trở lại ngay cái lúc này. Vân lão tử đau đầu nhăn mi tâm, sau đó liền phát hiện Vân Khê đã đi vào đại đường. Khê nhi, con đến vừa đúng lúc, muội muội của con cùng với nhị nương đã trở về rồi, con nghĩ là muốn xử trí các nàng ta như thế nào? Vân lão tử vừa mới dứt lời, Vân Giật nhanh chóng tiếp lời. Khê nhi à, muội muội của con tuy là làm sai, nhưng mà nàng dù sao cũng còn nhỏ dại, khó tránh khỏi mắc phải sai trái. Hơn nữa, các con đều là tỵ muội với nhau, xương gãy ắt đau gần, con cũng nên nể mặt mũi ta mà. Vân Khê đưa tay ngăn lấy hắn. Phụ thân, ta có thể không lấy mạng của nàng ta, nhưng mà người nhất định phải coi chừng mẹ con các nàng. Vân gia hiện giờ đang loạn trong loạn ngoài, mẹ con nàng cùng với thần tướng phủ ít nhiều cũng có chút quan hệ. Hiện tại đã trở lại tướng quân phủ, chỉ sợ là không có ý tốt. Người nếu nghĩ muốn lưu lại nàng, vậy thì tốt nhất nên ngày đêm mà giám sát nhất cử nhất động của bọn họ. Nếu các nàng dám làm chuyện bất lợi cho Vân gia, thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Vân Khê lạnh lùng nhếch môi, nếu không phải là nể mặt mũi cho phụ thân, thì nàng cũng không dễ dàng buông tha cho mơ tưởng lấy mạng nàng. Mẹ con họ tốt nhất nên ở trong phủ này mà an phận đi. Nếu không, nàng sẽ không thèm để ý cái gì là máu mủ ruột ra đâu. Huống chi, nàng cũng không chân chính là Vân Khê, căn bản không cần nhớ đến cốt nhục thân tình. Vân Mạnh Giao ngẩng đầu khỏi mặt đất, kinh ngạc nhìn Vân Khê. Lúc trước nghe nói nàng ta chặn người qua đường giáo huấn, còn bắt bọn họ lan truyền chuyện nàng phái ra sát thủ ám sát tỷ muội. Nàng rời tướng quân phủ bởi lẽ muốn tránh dư luận độc mồm độc miệng, căn bản không thèm đem nàng ta để vào trong mắt, vì trong ấn tượng của nàng, Vân Khê vẫn như lúc trước nhu nhược yếu đuối, cho dù bị nàng khi dễ cũng không dám phản kháng. Vậy cho nên mẹ con nàng đợi mọi chuyện lắng xuống mới bản tính, chủ động trở về thỉnh tội, tin tưởng dựa vào tính tình yếu đuối nhát gan của Vân Khê, tuyệt đối không dám chạm đến các nàng. Nhưng mà chính là nàng ta đã nghĩ sai rồi. Nàng ngẩng đầu, chống lại ánh mắt đó, ánh mắt mãnh liệt hung tàn như của chúa sơn lâm, mang ý muốn xé rách địch nhân, dám xâm phạm lãnh thổ của y, lạnh lẽo như vậy, khiến trong lòng của nàng nhìn không được phải rùng mình. Từ lúc nàng ngẩng đầu, nàng đã biết mình hoàn toàn sai trái. Nàng ta thay đổi, đã hoàn toàn lột xác rồi, như là một thanh kiếm sắc bén sẵn sàng chút bỏ vỏ bất cứ lúc nào, lãnh khốc vô tình, mang theo sát ý nồng đậm ở trên người. Nàng ta thực sự là tỷ tỷ Vân Khê của nàng sao? Vì cái gì mà không hề giống với người trong ấn tượng? Chẳng lẽ 6 năm thời gian có thể làm cho một người dễ biến đổi như thế sao? Thấy tầm mắt của nàng vọng tại nơi đây, đôi mắt của Vân Khê lạnh thêm vài phần, ánh mắt lợi hại bắn qua. Nàng chính là muốn uy hiếp nàng ta một tí, khiến cho nàng ta từ nay về sau ở trong phủ Vân gia là an phận thủ thường đi, ngàn vạn lần đừng có gây thêm phiền phức. Ánh mắt của Vân Mạnh Giao khẽ biến, lập tức thu hồi tầm ánh nhìn, không dám cùng với nàng đối diện, như là đấu mắt với nàng trong chốc lát thì sẽ bị ánh mắt băng hàn của nàng cắn nuốt và tiêu diệt. Tỷ tỷ à, Giao Nhi đã biết sai rồi, hy vọng tỷ tỷ không có trách tội Giao Nhi. Vân Khê hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến nàng ta, quay đầu về hướng Vân phu nhân và lão phu nhân nói. Nãi nãi, nương, ta đã quyết định rồi, 10 ngày sau ta muốn kén rể, buổi lễ đó đành phải làm phiền hai người thay ta xử lý. Nói xong, nàng xoay người rời đi, ly khai đại đường, lưu lại vẻ ngơ ngác trên mặt những người có ở đó. Khê Nhi vừa nói cái gì vậy? Nàng ta muốn kén rể sao? Lão nhân ta là không có nghe nhầm chứ? Lão nhân người không có nghe sai, Khê Nhi đích thực là nói muốn kiếm chồng. Xem ra Khê Nhi đã nghĩ thông suốt rồi, muốn nhanh chóng gả cho một nam nhân. Thôi được rồi, tốt lắm. Vừa đúng lúc ta và nương nàng đã chọn được vài nam tử ưu tú, lần này xem như là cũng hữu dụng rồi. Đúng vậy, ta cũng với nương đã thay Khê Nhi xem xét các nam tử tốt trong kinh thành, tin rằng trong đó nhất định là có người khiến cho Khê Nhi hài lòng. Nhưng mà Khê Nhi không phải là cùng với Long công tử. Tiểu tử nhà ngươi sao lại ngu ngốc như thế? Khê Nhi và Long công tử gần đây vẫn đang tốt đẹp, ân ân ái ái, hiện tại đột nhiên xảy ra chút chú ý, nhất định là có hai người là do mâu thuẫn nho nhỏ, vì chuyện gì đó mà nhất thời giận dỗi với nhau. Khi yêu thì chuyện không hợp ý nhau là chuyện khó tránh, cãi nhau như cơm bữa đó là chuyện bình thường. Chúng ta là trưởng bối, ở bên cạnh nên động viên và khuyên giải. Nhưng mà Khê Nhi đã nói muốn kén rể, vậy nên chúng ta vẫn phải làm cho buổi lễ nó lòng trọng một tí, để cho mọi người đều biết tin này. Mà kệ là như thế nào, cũng phải giữ thể diện cho Khê Nhi. Nếu hiếm người đến tham gia kén rể, thì nên dùng tiền mà mời người. Nhất định phải khiến cho người sau đạp người trước, thì nhau tham dự lễ. Vân lão gia tử cười đến râu cũng vểnh lên, run rẩy. Lão phu nhân không kiêng nể liếc mắt xem thường, không thèm đếm xỉa tới hắn. Lão đầu tử này, ngươi điên rồi. Mọi người đừng có để ý đến hắn. Chuyện kén rể này, cứ để cho một tay bà già ta an ủi là được rồi. Vân Mạnh Giao vẫn quỳ trên mặt đất như trước, tự hồ không ai thèm để ý đến nàng ta. Nghe các trưởng bối thảo luận đến hôn sự của tỷ tỷ, trong lòng của nàng ta vừa kinh nghi vừa phẫn hận. Kinh nghi chính là tỷ tỷ của nàng trước tới giờ vẫn không phải là rất thích Tĩnh Vương gia cơ mà. Hơn nữa hôn ước của bọn họ vẫn chưa hề giải trừ, nàng sao lại muốn tổ chức cái chiêu thần đại hội quái quỷ gì đó. Phẫn hận hơn là toàn bộ mọi người trong gia đình chỉ tập trung nghĩ cho tỷ tỷ, mà nàng cùng với mẫu thân đang quỳ trên mặt đất lại không người hỏi thăm. Tại sao người đối với người lại có sự khác biệt to lớn như thế? Lại một lần nữa, Vân Khê không tự chủ được bước chân về phía Mai Hiền. Nghĩ đến hắn có thể ở bên trong, tâm tình của nàng không hiểu tại sao lại chùn xuống. Mà lúc này, đại môn Mai Hiền mở rộng, một đội tiểu nhân mã từ bên trong đi ra. Xem cách ăn mặc thống nhất của bọn chúng, hẳn đều là đệ tử của Thánh Cung. Thánh Cung nhân theo đại môn phía sau, một đường hướng đến cửa thành mà chạy, dáng vẻ rất vội vã. Vân Khê tò mò, cất bước đi theo. Mau lên, Huyền Long xuất hiện ở Tây Sơn, chúng ta mau mau nhanh chóng trợ giúp cho tôn chủ. Trong đám đệ tử có người hô lên. Lòng hiếu kỳ của Vân Khê càng tăng. Huyền Long? Nữ nhân kia không phải là giữ chức Huyền Long sao? Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Thoạt nhìn tự hồ là có chuyện hay để xem. Nơi nào Huyền Long xuất hiện, nhất định những nữ nhân kia cũng sẽ xuất hiện. Nữ nhân kia xuất hiện ở nơi nào, hắn hẳn là cũng sẽ có ở đó đi. Không thèm nghĩ nhiều, Vân Khê theo sát bọn đệ tử Thánh Cung hướng về phía Tây Sơn. Ở nơi nào đó trên núi Tây Sơn, một tiếng rồng kêu nặng nề truyền ra. Tiếng kêu đó mang theo phẫn nộ và không cam lòng, như là đang khốn đốn chiến đấu. Một thân ảnh màu đen ngồi ở bên phía trên con rồng, thanh kiếm dài chặt chẽ cắm ở trên sống lưng của nó. Mà kể con rồng này dãy dụa điên cuồng như thế nào, hắn vẫn vững vàng như bàn thạch, bình ổn không ngã. Kiếm quang sắc nhọn, hàn khí bức người, mà hắn so với kiếm lại càng sắc bén hơn. Hắn tựa như là một tuyệt thế thần binh ở giữa trời, tàn mát ra sát khí nồng đậm, như là một thần ưng uy mãnh, thống trị thiên hạ. Nhưng mà nhìn hắn thêm một lần nữa, hắn lại giống như là núi cao sừng sững, kiêu ngạo và bí ẩn. Chết, hoặc là thần phục. Thanh âm lạnh lùng của hắn quanh quẩn trong không trung, át đi tiếng rồng ngâm chấn động thiên địa. Lãnh Mì Nhi ngước mắt nhìn thân ảnh uy phong ngự trên con rồng, đáy mắt hiện lên ý cuồng si càng sâu. Đây mới chính là Long Thiên Tuyệt nàng từng biết. Trong thiên hạ, cũng chỉ có hắn mới hàng phục được con rồng bay, khiến ngay cả rồng cũng phải thần phục dưới chân. Hắn như là một viên ngọc sáng chói lóa, dễ dàng cướp đi nhân tâm. Hắn vĩnh viễn cao cao tại thượng, nhận được sự khâm phục và sự tôn sùng của thế nhân. Chính là vào những lúc như vậy, làm cho những kẻ nhìn hắn ta như tà tôn trong thiên hạ phải sợ hãi và kính phục. Vân Khê theo sát đám đệ tử Thánh Cung tới gần, từ phía xa bước tới, liền thấy được một thân ảnh quen thuộc. Hắn cao quý ngự trên lưng cự long, cầm trong tay kiếm dài, đón gió mà đứng. Dáng người kia tuy nguy nga như núi, phảng phất tựa thần tiên. Trong giờ phút này, nhìn hắn như là người trên cao không với tới, làm cho nội tâm của nàng sinh ra một loại tự tôn và tôn sùng. Đây mới đích thực là phong thái của hắn. Ngay cả cự long cũng chỉ có thể là mỗi hắn lần thần phục được. Nàng ẩn thân nấp sau một tảng đá, tránh bị Lãnh Mị Nhi phát hiện ra sự hiện hữu của mình. Trên bầu trời, tiếng rồng kêu mỗi lúc càng bi thương, cuối cùng là thanh âm nức nở. Cự long cúi đầu, lựa chọn tuân theo. Trước một kẻ cường đại, dù sinh ra long tộc kiêu ngạo cũng không thể nào không cúi đầu. Long Thiên Tuyệt thầm đọc vài câu, đột nhiên phát ra một trường, đem một đạo kim sắc huyền quang đánh vào gáy của cự long. Thân hình của cự long đột nhiên chấn động, sau đó thẳng tắp một đường rơi xuống. Vân Khê vừa mới chọn được một chỗ nấp, đột nhiên từ trên đỉnh đầu Long Thiên Tuyệt phi xuống, song đồng của nàng chợt phóng đại, đột nhiên kinh hãi. Phương hướng cự long rơi xuống không đầu khác, vừa vặn thẳng hướng đầu của nàng. Khốn kiếp, lại có may mắn như thế hay không? Long Thiên Tuyệt, ngươi, cái đồ nam nhân đáng chết này, không theo gây sự với ta một chút không được à? Nếu thiên hạ truyền ra rằng Vân Khê ta bị một con cự long đẻ chết, ta đây dù tới địa ngục cũng sẽ không biết giấu mặt đi đâu mất. Theo bản năng, nàng nép sát vào lưng cự thạch. Cự thạch nứt toác, nàng cũng bị bắn tung ra ngoài, đụng vào trên thạch bích ở phía xa, lại bị thạch bích này đẩy trở lại, nện vào chỗ vừa nãy. Toàn thân rớt xuống, Vân Khê ngã đau đớn, đốn xuống đất trên mặt đất, mở mắt ra, vừa lúc đối diện với một đôi mắt rồng đen lai đáy. Nàng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, quên mất phản ứng, cũng quên luôn cả hô hấp. May mà thân mình của con cự long này khổng lồ, che giấu toàn bộ thân thể của nàng. Mới vừa rồi vang lên một tiếng kinh động, đá văng tung tóe, khói bay mịt mù, vậy cho nên không ai chú ý tới sự tồn tại của nàng. Cứ như vậy, Vân Khê ngơ ngác nằm cạnh cự long, mắt người long lanh đối diện với mắt rồng đen láy, bốn mắt nhìn nhau, không khí quỷ dị. Hơi thở của rồng lại một lần nữa phun lên mặt của nàng, ngứa ngáy, hại cho nàng muốn hắt xì. Ánh mắt của nàng di chuyển xuống dưới, cặp long nhãn kia cũng nhìn xuống dưới theo. Ánh mắt của nàng trở về chỗ cũ, cặp long nhãn này cũng trở về lại chỗ cũ, trái trái, phải phải, như là cùng mắt nàng chơi trốn tìm. Vân Khê nhận ra chuyện này, khóe miệng rút rút, cảm thấy sự tình cũng khá là quỷ dị. Nàng cư nhiên cùng một con rồng chơi đối mắt, việc này nói ra, ai mà tin? Cảm giác được tiếng hít thở ngắt quãng, không đều của nó, biết được là nó bị thương, để phòng ngừa, làm lộ tung tích. Nàng cẩn thận móc một viên ngưng khí đan từ trong ngực ra, dự định hối lộ cho nó. Mũi của nó nhích nhích về phía trước, ngửi ngửi, xem thử có hợp khẩu vị không. Nó duỗi duỗi cái lưỡi về phía trước, ngay cả đầu cũng lười vận động, đem ngưng khí đan từ trong tay của nàng nuốt bụp vào miệng. Dường như nó nếm được vị ngon ngọt, có chút hừng phấn, hơi thở phun lên mặt của nàng cũng mạnh hơn. Vân Khê nhanh tay che mặt mình lại, hối hận không thôi. Thực sự là một con rồng không có lương tâm, đã ăn đan dược của người ta mà lại còn phun hơi thở lên mặt người ta nữa. Trừng mắt nhìn nó, một người một rồng lại tiếp tục thi nhau đảo mắt. Phía bên này, Long Thiên Tuyệt từ trên không trung hạ xuống, vững vàng đứng trên mặt đất, thu kiếm vào trong vỏ. Huyền Long đã thần phục rồi, ngươi chỉ cần đem máu của mình cho nó ăn. Từ nay về sau, nó sẽ nghe theo lệnh của ngươi. Thật vậy không? Vậy thì tốt. Bên trong đôi mắt đẹp tràn đầy sự vui vẻ, Lãnh Mi Nhi kích động nắm lấy tay của hắn, vui mừng nói. Tuyệt, cảm ơn chàng. Nếu như không có chàng, ta thực sự sợ không thể nào hàng phục Huyền Long. Nếu không có Huyền Long, vậy địa vị của ta trong thánh cung cũng sợ sẽ không giữ được. Lâm Thiên Tuyệt lạnh lùng rút tay ra, thần sắc hờ hững nhìn chằm chằm vào nàng ta, bàn tay lắc lắc, giơ dài trước mặt của nàng. Một nửa dài giờ còn lại, đưa đây. Thần sắc vui thích của Lãnh Mi Nhi đột nhiên trầm xuống, nàng bối rối xoay người đi, cố tức giận dưới đáy lòng không ngừng gia tăng. Nàng ta như thế nào mà quên mất, hắn cố hết sức giúp nàng thu phục Huyền Long, chẳng qua chỉ là vì một nửa dài dược còn lại, để cho hắn đưa cho nữ nhân kia giải độc. Vì cái gì? Nữ nhân kia đối với hắn như thế, hắn còn chưa từ bỏ ý định, lại muốn vì nàng ta mà lấy một nửa dài dược nữa. Trong lòng của nàng không khỏi không cam lòng, cũng chỉ có không cam lòng mà thôi. Giải dược. Thanh âm của Lâm Thiên Tuyệt từ phía sau vang lên, càng thêm bằng lãnh, hơi thở lạnh như tuyết vây quanh nàng ta, hết sức căng thẳng. Lãnh Mi Nhi không nhịn được phải dùng mình một cái, khổ sở rút cây ngân châm từ trên đầu xuống, đem một nửa giải dược giấu bên trong đó lấy ra, đưa cho Long Thiên Tuyệt. Tuyệt, dạo này ta quá mức xúc động, chàng có thể tha thứ cho ta không? Chúng ta sẽ lại như trước đây, ta quan tâm chàng, chàng cũng quan tâm ta. Long Thiên Tuyệt cẩn thận kiểm tra xem giải dược là thật hay giả, rồi nâng mắt, hàn quang bắn về phía nàng. Người nghĩ có thể không? Thân thể mềm mại của Lãnh Mi Nhi rung động, dưới chân hơi lảo đảo. Tuyệt, chàng tha thứ cho ta đi. Ta làm như thế cũng bởi vì chị quá yêu chàng thôi. Ta không muốn mất đi chàng. Mi Nhi, người quá tự cho mình là đúng. Ta đã từng cảnh báo cho người đừng chạm đến giới hạn của ta, vậy nhưng ngươi lại không hề vâng lời. Long Thiên Tuyệt đột nhiên tiến lên một bước, nắm lấy bàn tay của nàng, hai ngón tay ấn xuống mạch máu. Hôm nay, ta là muốn phế đi võ công của ngươi, xem ngươi sau này còn dám xuống tay với nữ nhân của ta không? Đừng. Lãnh Mi Nhi hoàn toàn luống cuống, nàng chưa bao giờ thấy biểu tình khiến người ta phải sợ hãi như thế của hắn. Tuyệt, xin ngươi, đừng. Nếu mất đi võ công, thành phế nhân, như vậy ta cũng vô pháp sống bình yên ở thánh cung. Trong thánh cung này, biết bao nhiêu người vọng tưởng vị trí của ta. Một khi mà ta thất thế, bọn họ sẽ hung hăng đem ta giẫm nát dưới chân. Chàng đã từng ở thánh cung, chẳng lẽ không biết nơi đó có bao nhiêu tàn khốc? Ta van chàng, hãy tha cho ta một lần đi. Ta cam đoan với chàng, về sau dù thế nào ta cũng sẽ không có gan đối phó với nàng ta. Thực đó. Tuyệt, chàng đã quên rồi sao? Vào 6 năm trước, chàng bị sư phụ đuổi khỏi thánh cung, trên người cũng trúng kịch độc, suýt nữa thì chết. Ta đã bảo hiểm có thể bị người ta phát hiện, bị trục xuất khỏi sư môn, đem dược đến cho chàng để cứu chàng một mạng. Chàng đã nói sẽ tìm cơ hội báo đáp cho ta. Chàng không thể nói mà không giữ lời. Vân Khê và Cự Long cùng nhau nghe tiếng hai người nọ từ xa chuyển đến, lòng của nàng chấn động. Nguyên lai độc trên người của nàng chưa hoàn toàn giải trừ, hẳn là vì nửa dài dược còn lại mới đi theo nữ nhân kia. Đáy lòng thoải mái, thở một hơi thật sâu. Nhưng mà mặt khác lại có một cỗ tức giận khác dâng lên. Hắn rõ ràng có nỗi khổ, tại sao lại không giải thích với nàng? Còn nữa, hắn ngoài việc đáp ứng giúp nữ nhân kia hàng long còn không có đồng ý yêu cầu gì khác nữa đúng không? Không hiểu tại sao, tức giận mỗi lúc càng tăng, như là thế nào cũng không muốn tản đi. Đúng lúc này, thanh âm của Long Thiên Tuyệt lại truyền tới. Như người đã thấy, ta đã trả hết nợ. Người rốt cuộc muốn giữ cảm tình tới khi nào? Hãy mau thanh tỉnh đi. Nếu như người nghĩ người đủ thông minh, vậy thì hãy rời xa thánh cung. Chỗ kia một khi đã vào, thì đừng hòng bước ra được. Mì Nhi, nhớ lại trước đây, ngươi thuần khiết thiện lương đến mức nào? Ngay cả một con chim nhỏ cũng không đành lòng thương tổn. Nhưng bây giờ ngươi sao? Ngươi hãy thử nhìn xem ngươi rốt cuộc đã biến hóa đến mức nào. Ngươi có tâm tính lương thiện kia, đã chạy đi nơi nào rồi? Ngươi hảo hảo mà thanh tỉnh lại đi. Rồi một tiếng sát vang lên dứt khoát, sau đó Lãnh Mi Nhi thống khổ kêu la, thanh âm tê tâm liệt phế, vang vọng thiên địa. Vân Khê tò mò ngừng nửa đầu lên, lướt qua thân thể to lớn của cự long, thấy được toàn bộ quá trình Long Thiên Tuyệt phế bỏ võ công của Lãnh Mi Nhi. Trên mặt của hắn hiện lên vẻ âm lãnh và lãnh khốc, khiến cho nàng ta thấy rợn người, chấn động, sâu sắc. May mà nàng không đắc tội với hắn đấy, nếu một ngày kia nàng cũng đụng chạm đến giới hạn của hắn, hắn có hay không là cũng dùng thủ đoạn tương tự đối phó với nàng. Tôn giả đại nhân, hãy mau buông tôn giả đại nhân của ta ra. Giết hắn đi, phải trả thù cho tôn giả đại nhân. Lãnh Mi Nhi nhìn đám thủ hạ loạn như ong vỡ tổ mà xông lên, hướng kiếm về phía Long Thiên Tuyệt, vây quanh hắn. Chỉ bằng các người? Long Thiên Tuyệt đào hai mắt, giơ tay lên để cho gió tùy tiện thổi bay hai tạt áo. Trên mặt mỗi người tự nhìn là nóng rát đau đớn, bọn hắn không khỏi hoảng hốt. Người này rốt cuộc đã tu luyện tới cảnh giới gì, cư nhiên có thể điều khiển khí hàn ra. Ánh mắt kia nhẹ nhàng lưu chuyển, như là mang theo vô số đạo kiếm hướng về phía bọn hắn. Da thịt liền đau đớn, ánh mắt đó là sâu không thấy đáy. Long Thiên Tuyệt buông lòng tay của Lãnh Mi Nhi, vứt nàng ta sang một bên, chậm rãi bước từng bước về phía bên ngoài. Hắn một bước, bọn thủ hạ lại thối lui vài bước, nhanh chóng tránh khỏi hắn. Không phải là bọn họ nhát gan, mà là do khí thế của đối phương quá nhiên đáng sợ. Mấy chục người bọn họ vây quanh hắn đều không thể chống đỡ được khí thế bức người. Đối thủ như thế, bọn họ làm sao dám đối đầu? Long Thiên Tuyệt, người quá nhẫn tâm, người nhất định sẽ hối hận vì chuyện này. Lãnh Mi Nhi thống khổ kêu lên, hắn lại hại nàng trở thành phế nhân. Nàng nhất định sẽ khiến cho hắn hối hận vì hôm nay đã thả nàng đi. Cho dù là không còn võ công, nàng vẫn giữ được sắc đẹp. Đó mới là vũ khí chí mạng của nữ nhân. Một ngày nào đó, nàng ta sẽ trả thù, khiến cho hắn nếm lên mùi vị thống khổ. Long Thiên Tuyệt căn bản không thèm để ý tới nàng ta, nhanh chóng rời đi. Hắn hiện tại là muốn tức tốc đến gặp Vân Khê, đưa cho nàng ăn một nửa giải dược còn lại. Vân Khê thấy hắn định rời đi, vội vàng hô to gọi hắn. Ai ngờ nàng vừa phát ra âm thanh, còn cự long kia cũng hô to theo nàng, lấn át toàn bộ giọng nói của nàng. Ây à, chết tiệt cái con này, người muốn gây khó dễ cho ta à, phải hay không? Vân Khê đá một cước vào người của nó, định chống đất ngồi dậy, lại phát hiện ra xương cốt trên người như tàn rã, không thể nào sử dụng được lực. Một người một rồng giằng co với nhau, lại hấp dẫn lực chú ý của Lãnh Mi Nhi về hướng này. Ánh mắt của Lãnh Mi Nhi đang tuyệt vọng, đột nhiên sáng lên. Nàng ta sao có thể quên, hiện tại nàng ta đã có Huyền Long. Một khi Huyền Long bảo vệ nàng, dù nàng mất đi võ công, cũng chẳng còn ai động tới nàng nữa. Mau lên, mau đỡ bản tôn đến chỗ của Huyền Long. Long Thiên Tuyệt đã nói, chỉ cần đem máu của nàng cho Huyền Long ăn, Huyền Long từ nay về sau sẽ chân chính nghe theo lệnh của nàng, nhận nàng làm chủ nhân. Như vậy từ nay về sau, nàng đích thực là Huyền Long tôn giả. Không giống như trước đây, chỉ là hư danh, nhưng không có Huyền Long hộ thân. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, người đọc Annie, thu phục Huyền Long, Vân Khê. Nghe được mệnh lệnh của Lãnh Mi Nhi từ phía xa, trong lòng không khỏi lo lắng. Nếu nàng ta phát hiện ra sự tồn tại của nàng, nàng chẳng phải là chết chắc. Nữ nhân kia bị Long Thiên Tuyệt phế đi võ công, hiện tại nhất định là hận chết Long Thiên Tuyệt. Phải làm sao bây giờ? Hiện tại toàn thân của nàng đã như tàn rã, không cách nào động đậy. Ngẩng đầu, nhìn thấy hai mắt của Huyền Long, trong đầu đột nhiên xảy qua lời nói của Long Thiên Tuyệt. Chỉ cần để cho nó nuốt máu của nàng, nó sẽ nghe theo lệnh của nàng sao? Đây chẳng lẽ là chính là nhỏ máu khí ký khế ước như lời đồn? Sẽ giống như là Tiểu Bạch cùng với Tiểu Mặc tâm linh tương thông sao? Lần nữa, móc hết toàn bộ ngưng khí đan ở trong ngực ra, Vân Khê đặt vào trong lòng bàn tay, đưa đến trước mặt của Huyền Long, thử trao đổi cùng với nó. Ê, ngươi thích cái này à? Chỉ cần ngươi chịu khế ước với ta, về sau ta mỗi ngày đều cho ngươi ăn. Ta cam đoan không đối xử với ngươi như nô dịch, mà sẽ dùng thân phận bạn hữu ở bên cạnh ngươi. Ngươi mà ngang hàng với ta, có tự do và vẫn giữ được cao quý, đồng ý không? Huyền Long phun phun hơi thở, toàn bộ sự chú ý đều tập trung về ngưng khí đan trên tay của Vân Khê, duỗi duỗi cái lưỡi dài ra, cuốn lấy toàn bộ ngưng khí đan, nuốt chửng hết. Trong giây lát, thân thể của nó run lên, từ trong cơ thể bộc phát ra một cỗ kình lực, phát ra một trận gió, suýt nữa đánh bay Vân Khê. Một lúc dùng nhiều ngưng khí đan như thế, một lát sau, thân thể của nó hồi phục với tốc độ phi thường. Vân Khê nhìn chằm chằm vào ánh mắt của nó. Người ta nói là ánh mắt chính là cửa sổ của tâm hồn, chỉ cần hiểu rõ ánh mắt của đối phương, ắt hẳn có thể nắm giữ tâm thần của người đó. Cả động vật cũng không ngoại lệ. Ánh mắt của nó lưu chuyển, hướng về phía nàng, phát ra tia sáng ôn nhu, có vài phần mờ mịt, như là đang cảm kích, lại như là biểu đạt thiện ý của nó. Vân Khê thấy được thời cơ đã đến, liền móc ra một thanh chùy thủ, nàng dắt dưới giày, cắn răng, mạnh mẽ cắt một đường trên tay. Người đừng có kháng cự, ta sẽ lấy máu của mình mà thề. Sau này cùng với người trở thành bằng hữu trung thân, sẽ thành chiến hữu cả đời. Vậy hãy tiếp nhận ta đi. Ta lấy huyết làm cao quý mà tuyên thệ, chủ nhân của ta. Ngài đích thực sẽ khiến cho ta rung động, ta sẽ trở thành bằng hữu cùng với chiến hữu sát cánh luôn bên ngài, phục tùng mệnh lệnh của nàng suốt đời suốt kiếp. Trong trí của Vân Khê vang lên một thanh âm trầm thấp mà tang thương, là thanh âm của Huyền Long. Nó thực sự là đã tiếp nhận nàng. Đáy lòng của Vân Khê mừng rỡ như điên. Nàng biết Huyền Long này vốn là long tộc cao quý, dù thần phục dưới tay một cao thủ như Long Thiên Tuyệt, nhưng muốn nó chân chính phục tùng rất có gian nan, chỉ là dùng tâm thật lòng đối đãi với nó mới có thể đạt được tín nhiệm và tán thành của đối phương. Nàng hiện tại làm được, nàng thành công rồi. Ta gọi là Vân Khê, vậy còn ngươi? À, đã lâu lắm rồi, ta không còn nhớ nổi tên ta đến tổ cùng là gì nữa. Vậy thì về sau ta sẽ gọi ngươi là Huyền Dực, được không? Trong lúc nói chuyện, một luồng khí trắng ngà ngà như sương mù mềm mại rủ xuống, vây quanh thân thể của cả hai người, hình thành một lớp bảo hộ, cách ly hoàn toàn với bên ngoài. Bị bao phủ bởi một luồng khí ấm áp, Vân Khê cảm thấy cơ thể của mình dần dần được sưởi ấm, rất thoải mái, tứ chi cũng khôi phục theo tốc độ bình thường. Trong cơ thể của cô tràn đầy sức mạnh lưu chuyển xoa dịu đau đớn, trong đầu hơi mê mị choáng váng. Sau đó cảnh tượng trước mắt lại dần trở nên rõ ràng, xuyên qua nội thị, nàng cư nhiên có thể nhìn rõ bên trong cơ thể. Nhiệt khí màu trắng ngột rửa mọi nơi trong thân thể, nhẹ nhàng thay đổi đựng từng chỗ. Sâu trong đan điền, nàng vô tình phát hiện ra một viên hình tròn như hòn bi, bé bé nho nhỏ, trôi nổi bên trong đó. Cái gì vậy? Vì sao nàng lại không biết trong cơ thể của mình có một vật thể khác thường như vậy tồn tại? Nữ nhân, mạng của ngươi là do ta tặng. Ta muốn người sinh liền sinh, tử liền tử. Ngươi đừng mơ tưởng thoát khỏi tầm mắt của ta, hãy ngoan ngoãn ở trong này. Trong đầu đột nhiên hiện lên lời nói của nam nhân kia, chẳng lẽ đã là vật hắn lúc trước khi cứu nàng đã lưu lại? Chủ nhân, trong thân thể của người có cửu huyền linh châu, có thể cải tử hồi sinh, là tinh hoa do thiên địa tạo ra. Nếu như người có thể khởi động được năng lượng bên trong nó, đem nó toàn bộ dung nhập với cơ thể của người, thì huyền giai cấp của người sẽ nhanh chóng tăng lên rất nhiều. Bất quá nhìn qua, năng lượng của nó dường như đã bị người khác phong ấn rồi, vậy cho nên người không cách nào có thể khởi động được nó. Hả? Cửu huyền linh châu? Vậy thế có nghĩa là nó đối với ta hoàn toàn có lợi và vô hại sao? Vâng, đó là đương nhiên. Linh châu được chủ nhân nó dùng để cứu mạng người, nhưng mà không để cho người khởi động được năng lượng. Có lẽ hắn nghĩ muốn tìm cơ hội lấy lại nó từ trên người của người. Ừ. Vân Khê âm thầm nhớ lại, nam nhân nghịch kia thoạt nhìn biểu hiện rất đáng sợ. Hắn vì cứu nàng đã dùng chủ quyền linh châu trần quý như vậy. Hắn dặn nàng ở yên trong Tử Vân Am, chẳng lẽ là muốn tìm cơ hội để lấy lại linh châu? Trong một khi một người một rồng đang cùng nhau trao đổi khế ước, bảo vệ bên ngoài vòng tròn bảo hộ bọn họ, Lãnh Mị Nhi cùng với thuộc hạ đã dừng cước bộ. Không phải là bọn hắn không muốn tới gần, mà là do vòng bảo hộ kia tỏa ra sức mạnh khiến cho bọn hắn không thể tới gần. Chuyện gì vậy? Sắc mặt của Lãnh Mị Nhi trầm xuống, đáy lòng dâng lên một loạt dự cảm bất hảo. Mau xông vào đi. Bọn thuộc hạ nghe lệnh, hướng về phía vòng bảo hộ chạy vào. Toàn bộ một đám người bị bắn ngược trở về, vòng bảo hộ kia cũng già, giống như tương đồng vách sắt, không gì phá được, thậm chí còn khiến cho bọn hắn bị thương. Tôn giả đại nhân, không thể xông vào được. Một lũ vô dụng, một đám đều vô dụng. Nếu Huyền Long khôi phục được sức lực và chạy mất, cả người cũng đừng mơ tưởng sống dễ chịu. Sắc mặt ẩm lãnh của Lãnh Mị Nhi mang vài phần dữ tợn, thần thú đã ở trước mắt, lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lòng của nàng nóng như lửa đốt. Nàng nhất định phải đến cạnh Huyền Long, khiến cho nó thành nô lệ cũng như vũ khí của mình. Chỉ có như thế, nàng mới có thể ở lại thánh cung, tiếp tục bảo trụ địa vị của mình. Bọn thuộc hạ nhìn nhau, lộ ra vẻ mặt khó xử, đồng thời có chút bất mãn với thái độ ác liệt của Huyền Long Tôn giả. Nếu bọn họ có thể vọt vào, nhất định sẽ không cống hiến hết sức của mình, nhưng mà không thể xông vào được, cũng đừng trách bọn họ gì chứ. Tầng sương mù màu trắng kia đích thực là quá mức quỷ dị rồi. Bên trong vòng bảo hộ, Huyền Long lại bắt đầu nói chuyện. Chủ nhân, ta cùng với người hãy lập khế ước, có thể dùng sức mạnh của nhau. Bất quá năng lực của người thực sự quá yếu, so với ta thì kém quá xa. Thực sự... ai... Con rồng kia chẳng những đem nàng khinh thường một hồi, mà còn oán giận nàng nữa. Nàng sao có chỉ thể chịu được việc này? Tuy rằng thực lực của Vân Khê thực sự là không giúp gì được cho Huyền Long, và sức mạnh của nó lại khiến cho cảnh giới của nàng đột phá, vượt cấp nhanh chóng, hướng về cấp cuối của Mặc Huyền ngũ phẩm. Nhận được ích lợi, tâm tình của Vân Khê sung sướng, lười cùng với nó so đo. Có một cỗ lực lượng cường đại lưu chuyển liên hồi, vùn vụt sinh động, nàng bỗng nhiên ngửa đầu, hướng mặt trời hét lên một tiếng, cỗ lực lượng kia cũng theo tiếng của nàng mà toát ra tứ tán. Mặc Huyền ngũ phẩm, nàng đã vượt cấp thành công. Nàng cười như phát điên, tâm tình bị kìm nén giờ phút này đã hoàn toàn bùng nổ. Dải sương màu trắng dần dần tản đi, lộ ra hình dáng của một người và một rồng, còn có tiếng cười to thoải mái. Hả? Là ngươi? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lãnh Mi Nhi nhìn thấy khuôn mặt của Vân Khê, đáy lòng kinh hãi, khuôn mặt xinh đẹp trở nên vặn vẹo, ánh mắt thị huyết trừng trừng nhìn Vân Khê. Nàng ta hạ lệnh. Người đâu? Hãy giết chết nàng ta. Tất cả, lên! Vân Khê ngừng cười, còn người bằng lãnh quét về phía nàng ta. Trong giờ phút này, sinh tử của nàng ắt là không tới phiền nàng ta quyết định. Lãnh Mi Nhi, ngươi đã hạ độc ta, muốn dồn ta vào chỗ chết, ngươi nghĩ rằng ta sẽ bỏ qua cho ngươi? Nhìn rõ tình hình luôn đi, hiện tại là ai lấy mạng ai, ngươi hẳn là phải rõ ràng hơn ta. Vân Khê dùng toàn bộ sức lực dồn về chủy thủ, dùng thủ pháp đặc biệt so với góc độ quỷ dị, phóng chủy thủ về hướng Lãnh Mi Nhi. Lãnh Mi Nhi mở to hai mắt, đột nhiên cảm giác được ánh sáng chói lóa, cơ hồ khiến người ta không mở được con mắt. Khi nàng ta thấy được, nhanh chóng hiện lên vẻ kinh diễm. Trong lòng của Lãnh Mi Nhi hoảng hốt, tùy tiện kéo một gã thủ hạ về phía trước. Chủy thủ xuyên qua thân thể của tên kia, lại tiếp tục đâm vào ngực của Lãnh Mi Nhi. Nàng ta hừ một tiếng, trong miệng hộc ra một ngụm máu. Mau lên, bảo hộ cho Tôn giả đại nhân. Tôn giả đại nhân, hãy mau rời đi, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi. Bọn thủ hạ của Lãnh Mi Nhi cùng lúc xông lên, hướng về phía Vân Khê mà đánh. Khinh thường liếc mắt một cái, 20 tử huyền cao thủ, 10 thanh huyền cao thủ, còn có vài tên lam huyền cao thủ, không thể tin được rằng chỉ là một Huyền Long Tôn giả lại có nhiều thủ hạ giỏi như vậy. Thực lực của thánh cùng xem ra rất mạnh. Vân Khê và Huyền Dực một người một rồng bị quấn bởi mấy cao thủ, nhất thời không thể thoát thân. Lãnh Mi Nhi nhận cơ hội băng bó lại vết thương, sau đó chạy như điên về phía chân núi, thân ảnh cực kỳ chật vật. Phong thủy luân phiên chuyển, nàng thực sự là không ngờ được rằng mình lại thua một nữ nhân thấp kém. Tay nắm chặt, nàng ta không cam lòng. Khi sắp biến mất khỏi khe núi, nàng ta quay đầu lại, trừng ánh mắt thị huyết nhìn Vân Khê. Thù này, ta nhất định phải báo. Lãnh Mi Nhi, người đừng hòng trốn. Vân Khê quát một tiếng chói tai, nhảy lên lưng của Huyền Dực, con người bằng lãnh bắn về phía Lãnh Mi Nhi đang vội vàng chạy, rồi nói. Huyền Dực, hãy mau đuổi theo, đừng để nàng ta chạy thoát. Huyền Dực ngửa lên trời gầm lên, thân hình bay về phía trước, lặng lặng hướng chân trời. Kết trận, nhất định phải ngăn cản nàng ta. Trên mặt đất, mấy chục cao thủ tập trung lại, kết thành một trận pháp rất quái dị. Huyền linh khí, hình vòm từ bọn người hắn nháy mắt bay lên trên không trung, càng lúc càng lớn, ngăn cản Huyền Dực. Lãnh Mi Nhi nghe được tiếng quát của Vân Khê, luống cuống bỏ chạy, nhất thời vấp ngã, trang sức trên đầu rơi xuống, tóc tai tán loạn, như là một gã con điên chạy về phía chân núi. Nàng biết, chỉ cần nàng chậm một bước thôi, cũng dễ có bị Huyền Long đuổi theo. Huyền Long này chính là một trong tứ đại thần thú trong thánh cùng. Nó bảo vệ 4 vị tôn chủ, danh dự các tôn chủ cũng theo thần thú mà đặt. Nhưng mà mỗi một vị tôn giả muốn thần thú hoàn toàn phục tùng mình thì rất khó. Thực lực là phải hơn nó rất nhiều, nó mới cam lòng tâm phục khẩu phục. Đó cũng là lý do nàng nhờ Long Thiên Tuyệt giúp nàng thu phục Huyền Long. Nàng biết được bản tính cùng với tính tình của Long Thiên Tuyệt. Nếu nàng uy hiếp hắn đón nhận nàng mà hắn không hề muốn, chỉ sợ rằng nàng chỉ có thể chiếm được hắn nhất thời, không thể nào cuốn lấy hắn cả đời. Nàng là một người thông minh, hiểu được cái gì có lợi, cái gì có hại, vậy nên nàng sáng suốt nhờ hắn thần phục Huyền Long, đổi lấy giải dược. Nàng không ngu ngốc lãng phí cơ hội tốt như vậy, nên nắm lấy thời cơ. Một khi nàng được Huyền Long đại bảo vệ, thay nàng hành sự, địa vị ở thánh cung của nàng sẽ được củng cố thêm rất nhiều. Người có thực lực mạnh, muốn gì ắt có, nàng tin tưởng, dựa vào nhan sắc và trí tuệ, nhất định có thể chiếm lấy tâm của Long Thiên Tuyệt. Nhưng mà, hết thảy mọi chuyện xảy ra nàng lại không thể đoán trước, lại càng không thể nào khống chế được. Đôi mắt đầy huyết sắc của nàng dâng lên hận ý nồng đậm. Nữ nhân chết tiệt, không ngừng cướp đoạt huyền long của nàng, còn hại nàng võ công tàn phế, chật vật hết mức. Nàng thề rằng, một khi có cơ hội, nàng nhất định sẽ khiến cho nàng ta nếm với từ vị còn thống khổ hơn nàng phải chịu ngày hôm nay, để cho nàng ta chết không có chỗ chôn. Vân Khê từ trên không trung nhìn xuống phía dưới, mày khẽ nhăn lại, thân ảnh của Lãnh Mi Nhi càng lúc càng xa, trong lòng nàng rất ảo não. Chẳng lẽ là số mệnh cản trở nàng, ngay cả cái chết của Lãnh Mi Nhi vẫn còn chưa tới sao? Lãnh Mi Nhi quả thật rất may mắn, có điều thủ hạ tận tâm vì chủ tử như vậy, tiếc là bọn họ lại là ngu chung. Nàng ta vì giữ lại cái mạng của mình, không tiếc đem thủ hạ làm lá chắn, thậm chí bỏ lại bọn hắn một mình rồi trốn đi. Lòng người rất khó lường. Huyền Dực, hãy lao xuống đi, phá cho ta. Nàng chưa bao giờ là người nhân từ, chủ tử các người đã chạy, vậy thì các ngươi phải thay nàng ta gánh một tội lỗi. Mọi người cũng sẽ không bao giờ tha. Bên trong khe núi, sát khí nồng đậm. Một người một rồng càng phối hợp càng ăn ý, đại khai sát giới. Bọn đệ tử thánh cùng trong lòng sợ hãi không thôi, cao thủ bọn họ gặp qua không ít, nhưng mà người xuống tài tàn nhẫn như Vân Khê, đây là lần đầu tiên gặp phải. Mỗi chiêu thức của nàng đều lộ ra sát khí, vô luận là góc độ, tốc độ hay sức mạnh, đều phải làm cho người ta kinh hãi. Nếu có thể, bọn họ không muốn cùng với nàng đối địch, tiếc là đã quá muộn rồi. Cho đến khi hạ gục tên đệ tử thánh cùng cuối cùng, Vân Khê mới ngừng tay. Giờ phút này, trên người của nàng nhuốm đầy vết máu, toàn thân như là vừa tắm máu, sát khí bức người. Bọn bảo vệ chủ tử là chuyện của bọn họ, dám đắc tội với nàng, bị nàng trả thù, đó mới là chuyện của nàng. Muốn trách, chỉ là trách bọn họ quá ngu chung, liều chết bảo vệ vị tôn giả kia. Bọn họ vì Lãnh Mi Nhi mà chết, nhưng có chết cũng không hết tội. Huyền Dực, chúng ta đi xuống núi thôi. Vân Khê nhẹ nhàng nhảy khỏi lưng của Huyền Dực, thân thể to lớn của Huyền Dực biến đổi, hóa thành một đạo kim quang ở trên trời, vô cùng chói mắt. Đến khi đạo kim quang này chậm rãi biến mất, Huyền Dực cũng không hề báo trước mất tích theo. Vân Khê nhìn cảnh tượng trên bầu trời, rất kinh ngạc. Chủ nhân, ta đang bị thương, cần hảo hảo mà nghỉ dưỡng. Cửu Huyền Linh Châu trong cơ thể của ngươi là nơi tốt nhất. Ta ở trong này tĩnh dưỡng, chờ đến lúc thực lực của ta hoàn toàn hồi phục. Có lẽ ta sẽ thử giúp người phá tàn phong ấn, để Linh Châu này dung hợp toàn bộ năng lượng với người. Thanh âm của Huyền Dực vang lên bên tai nàng. Vân Khê nhắm hai mắt lại, thử tiến vào nội thi bên trong cơ thể. Tại viên Linh Châu trông như ngọc lưu ly, có thể thấy được bóng dáng của một con rồng. Nếu như thế, ngươi hãy cố gắng tĩnh dưỡng cho tốt. Nàng mỉm cười, tuy rằng để cho Lãnh Mi Nhi chạy trốn mất, nhưng đối với những gì hôm nay thu hoạch được thì vẫn rất hài lòng. Nàng xoay người, đi ra khỏi khe núi, lưu lại đống thi thể phía sau. Khi Vân Khê trở lại tướng quân phủ, từ phía xa đã thấy một thân ảnh màu đen đứng trước cửa phủ bồi hồi. Nàng dừng cước bộ, do dự không thôi. Đối với hắn, trong lòng vẫn tồn tại vài phần cáu giận, giận hắn không thể tuân thủ ước định, giận hắn giấu giếm. Khê Nhi. Long Thiên Tuyệt quay đầu, liền nhìn thấy nàng. Nàng một thân huyết sắc, như là đi ra từ huyết trì, nhìn thấy mà ghê rợn. Quần áo của nàng cũng vì bị va chạm, bị rách không ít chỗ, lộ ra vẻ tả tơi. Sắc mặt của Long Thiên Tuyệt đột nhiên trầm xuống, bước nhanh về hướng nàng, thần sắc khẩn trương. Người là bị sao thế? Tại sao lại bị thương? Vân Khê không thèm nói, cũng chẳng thèm nhìn hắn, vẻ mặt tràn đầy sự tức giận. Khê Nhi. Long Thiên Tuyệt dịu dàng gọi nàng, nàng vẫn giữ nguyên tư thế, không để ý tới hắn. Nàng tại sao lại không nói gì, lại còn giận nữa? Thấy nàng vẫn như trước không thèm để ý, hắn bất đắc dĩ thở dài nói. Về chuyện kia, ta sẽ giải thích với nàng sau. Nàng trước tiên phải cho ta biết, nàng rốt cuộc là có bị thương hay không, vết máu trên người tại sao lại có. Đóng cửa, hôm nay tướng quân phủ không đón người. Vân Khê đứng trước cửa phủ, đưa lưng về phía Long Thiên Tuyệt, phân phó mấy tên hộ vệ gác cửa. Bọn hộ vệ liếc mắt nhìn nhau, thoáng do dự. Vân Khê đè nặng ngữ điệu rồi quát. Lại còn không mau đóng cửa vào, chẳng lẽ muốn ta tự mình động thủ à? Trong lòng bọn họ lộ vẻ cả kinh, vội vàng trả lời. Vâng ạ, thủ hạ tuân lệnh. Khê Nhi. Khê Nhi. Thanh âm của Long Thiên Tuyệt bị ngăn cách bởi cánh cửa. Vân Khê bên trong đại môn đứng im, không hề tiến lên phía trước bước nào. Cách một cánh cửa, hai người đều đứng lặng. Ánh mắt của Long Thiên Tuyệt âm trầm, nắm trong tay bình sứ chứa giải dược, vô thành thở dài. Ánh mắt của Vân Khê mù mịt, trong lòng lo nghĩ, không biết nên mắng hắn hay là cảm ơn hắn đây. Thực lâu sau, hai người vẫn đứng ngay chỗ đó, không nhúc nhích. khổ cho cái bọn hộ vệ, chỉ dám bồi một bên, hai bên, tên bên ngoài, hai tên bên trong. Tuy đại tiểu thư đã nói tướng quân phủ hôm nay không tiếp khách, nhưng mà tướng quân lúc nãy đã nhận được bái thiếp, thông báo Tĩnh Vương gia hôm nay đích thân tới bái phỏng, không thể nào chặn đường vương gia ngoài cửa được. Lúc sau, một gã hộ vệ bạo gan nói. Đại tiểu thư à, chốc lát nữa Tĩnh Vương gia có thể sẽ đến quý phủ bái phỏng, người xem có nên mở cửa đón khách không? Tĩnh Vương gia? Thần phách của Vân Khê ngập lại, nghi hoặc nói. Hắn tới đây làm gì? Tên kia trả lời. Về cái này thì thuộc hạ cũng không biết. Sáng sớm đã có đại nhân từ Tĩnh Vương phủ tới truyền bái thiếp, sau đó liền rồi đi ngay. Ừ, biết rồi. Vân Khê nhíu mì, tâm tình càng thêm phiền não. Lúc này Nam Cung Dực đến, hẳn là không có chuyện tốt. Ngoài cửa không một tiếng động, thập phần yên lặng. Chẳng lẽ hắn đã rời đi mất rồi? Vân Khê hừ lạnh trong lòng một tiếng, nàng chẳng qua là bỏ mặt hắn một lần thôi, hắn liền rời đi ngay, một chút thành ý cũng không có. Long Thiên Tuyệt đáng giận, đừng để ta nhìn thấy người một lần nữa. Nếu không... Nếu không thì sao? Đột nhiên trên lưng nhiều thêm một đôi tay chặt chẽ ôm lấy nàng. Long Thiên Tuyệt không biết từ lúc nào đã vô thanh vô tức hiện ra, nàng cư nhiên lại không phát hiện. Cái tên nam nhân chết tiệt này cư nhiên giữa ban ngày ban mặt trèo tường vào tướng quân phủ. Sắc mặt của Vân Khê hơi trầm xuống, đập tay hắn, giãy giãy khỏi hắn rồi quát khẽ. Buông ra, đừng có dùng đôi bàn tay ôm nữ nhân khác mà giữ lấy ta, ta sợ nó bẩn. Chẳng những hắn không buông tay, ngược lại còn ôm nàng chặt hơn, đặt cằm trên hõm vai của nàng, thanh âm trầm thấp vang lên. Ta không buông, nữ nhân ta ôm qua, cho tới bây giờ cũng chỉ có duy nhất mình nàng thôi. Nàng nếu như không tin lời ta nói, ta có thể dễ dàng kiểm tra, xem thử có dấu vết của nữ nhân khác hay không. Thanh âm của hắn lộ rõ ra ý cười, biểu đạt tâm tình sung sướng. Con ma mới tin ngươi. Vân Khê chù mồi mắng, tâm tình lại tốt hơn nhiều. Hắn không có lý do gì để nói dối đâu. Người giống như hắn, không cần dối gạt cũng không bao giờ nói sai sự thật. Vậy cho nên, hắn nói không có, thì thực sự là không có. Nàng nguyện ý tin tưởng hắn. Nhưng mà, nàng vẫn bực lắm. Hắn không nên đi tìm Lãnh Mi Nhi. Chỉ cần nghĩ đến bọn họ lúc đó từng có giao dịch, nàng tức đến muốn ói máu. Người rốt cuộc là đáp ứng nàng ta cái gì? Nàng ta mới chịu đưa cho ngươi giải dược. Hắn cúi cười, một tay ôm lấy nàng như cũ, một tay mở nắp bình sứ. Nào, ngoan, trước tiên phải há mồm ra. Hắn đem nửa thêm viên thuốc còn lại nhét vào trong miệng của nàng. Giải dược bị bỏ vào trong miệng, Vân Khê bắt buộc phải nuốt. Theo nước miếng, toàn bộ giải dược được nuốt vào trong bụng. Long Thiên Tuyệt cúi người, gương mặt hắn kề sát mặt của nàng, song trường không ngừng đặt thêm. Ta chỉ là đáp ứng giúp nàng ta thu phục Huyền Long, để cho nàng ta ngồi vững tại vị trí Huyền Long tôn giả, không có gì khác. Nếu không, nàng nghĩ rằng ta đã đồng ý chuyện gì? Trong miệng nàng lúc nào cũng nói là yêu ta, nhưng mà thực sự ở trong lòng, thứ nàng ta coi trọng nhất vẫn là quyền thế và địa vị tối cao. Đó là một trong những nguyên nhân ta không thích nàng ta. Nhưng nếu nàng ta nguyện ý vì ngươi buông tha hết thảy, ngươi có phải sẽ tiếp nhận nàng ta không? Lời nói mang theo ý vị giấm bất đắc dĩ trôi ra. Khi nàng kịp phản ứng, liền nguyền rủa thêm một tiếng. Quả nhiên là thế, tiếng cười vui sướng phát ra khỏi miệng, hắn ác ý cắn nhạy vành tai mềm mại của nàng, cúi đầu nói. Đương nhiên sẽ không, nàng ta không xinh đẹp như nàng, cũng không đáng yêu như nàng, cũng không thơm và ngọt như nàng. Đầu lưỡi của hắn khiêu khích liếm mút, vành tai hiện lên một tảng phấn nộn, thân thể của Vân Khê run rẩy, cảm giác tê liệt truyền thẳng xuống chân. Dừng lại. Vân Khê cảm thấy thanh âm của hắn cũng run theo. Chỗ kia thực sự đã quá mức mẫn cảm. Hắn chỉ trêu chọc một tí, cơ thể của nàng lại mất hết khí lực, lùng lại sắp đổ. Quả nhiên, rất mất mặt. Nàng không phải đang giận hắn hay sao? Vì cái gì chỉ với mấy câu nói của hắn liền dễ dàng bỏ qua? Ta không muốn dừng. Long Thiên Tuyệt nhếch mày, khóe môi cong lên, cúi đầu tiếp tục đấm láp chỗ mềm mị khiến cho hắn lưu luyến không rời. Hết chương. Nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.